Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 25, thần tộc huyết tế, góc truyện audio.com. Lão sư Hàn Dịch ngày xưa dấu chân trải rộng Xích Thiên Đại Lục ngũ quốc nhị đảo, nhưng nay tuổi tác lấy cao từ lại gia nhậm thái phó, đã muốn có thật nhiều năm không ra Thiên Kinh Thành, không nghĩ tới lúc này nhưng lại hội tiến đến Đông Dương, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Mắt thấy kia thuyền lớn càng ngày càng gần, thuyền sơn người thân hình bộ dạng cũng càng thêm rõ ràng, Lôi Mục Ca thấy rõ người tới tất nhiên là mừng rỡ, chạy nhanh kêu nhà đò họa xuất chiến thuyền tiểu thuyền cùng Tần Kinh Vũ một đạo tiến ra đón. Tiểu thuyền hoa đến đại thuyền trước mặt, Lôi Mục Ca đã muôn ấn không chịu nổi, phi thân khiêu thượng giáp bản, nghênh diện quỳ gối. Đệ tử gặp qua lão sư, Hàn Dịch đứng lên, vừa mừng vừa sợ, Mục Ca, như thế nào là ngươi? Lão sư trong mắt cũng chỉ có hắn, đều nhìn không tới ta đâu. Tần Kinh Vũ hì hì thượng thuyền tới, đi theo quỳ gối. Hàn Dịch một tay kéo một người cao thấp đánh giá, mãn nhãn vui mừng. Hoàn hảo ta không có tới chỉ, hai người các ngươi đều bình an vô sự. Lão sư đã quên sao ta có thần kiếm hộ thân, phúc thiên mệnh đại, làm sao có thể có chuyện gì. Nghe nàng nói được chẳng hề để ý, Lôi Mục Ca ở bên thẳng bĩu môi, theo đại hạ đến Nam Việt lại theo Tây Liệt đến Đông Dương, thế nào một lần không phải làm cho người ta kinh hồn táng đảm, đã nói lần này, thiếu chút nữa liền khốn chết ở địa động chúng, lại nhiều mấy đem thần kiếm đều là uổng công. Đúng rồi, lão sư như thế nào đến Đông Dương đến đây? Lại như thế nào, Tần Kinh Vũ hướng bên kia mị ảnh đầu đi thoáng nhìn, rồi nói tiếp. Cùng hắn đồng thuyền mà đi, Hàn Dịch nhìn của nàng vẻ mặt lông mi nhất tùng. Các ngươi nhận thức, Tần Kinh Vũ cười gượng hai tiếng nói, xem như đi, các ngươi có điều không biết, vi sư này sẽ đến vội vàng, mướn kia nhà đò là cái tân thủ áp chế con thuyền ở bán nói đánh lên đá ngầm, đáy thuyền phá vỡ một cái động lớn, hạnh vị này thiếu bang chủ cứu giúp, bằng không cái chuôi này lão xương cốt đã có thể táng thân ngư phúc theo các ngươi âm dương cách xa nhau lâu. Lão sư nói cái gì đâu, ngài là gừng càng già càng cay, hồng phúc tề thiên. Thế nào liền như vậy dễ dàng liền treo, Tần Kinh Vũ ở trong lòng bổ sung một câu. Liền ngươi miệng ngọt, Hàn Dịch ngoài ý muốn gặp ái đồ tâm tình tốt, vui tươi hớn hở nắm hai người đi qua mị ảnh trước mặt cười nói. Nếu nhận thức ta cũng không dùng cấp thiếu bang chủ giới thiệu ta đến Đông Dương vì tìm kiếm bọn họ, không nghĩ còn không có rời thuyền liền đụng tới, thật sự là quá tốt. Hàn tiên sinh khách khí, bảo ta mị ảnh đó là... Nhẹ trong lời nói âm, dẫn tới Lôi Mục Ca liếc nhìn, vị này lãnh khốc tuyệt tình quỷ mặt thiếu chủ, dùng cái gì đối lão sư không giống người thường, ẩn ẩn hàm chứa ti tôn kinh ý, còn ngàn dặm xa xôi một đường hộ tống mà đến. Này nhàn sự không khỏi quản được quá mức chút, nếu Hàn tiên sinh đã muốn tìm được muốn tìm người ta sẽ không nhiều quấy rầy, như vậy cáo từ. Mị ảnh cũng không xem hai người, bay thẳng đến Hàn Dịch bế ôm quyền, quay đầu sẽ hướng bên cạnh trên thuyền khiêu đi qua. Uy, để cho, Tần Kinh Vũ một tiếng hô to thí điên đuổi theo đi qua, trong lòng nàng vẫn nhớ thương hắn, nếu nhìn thấy, làm sao khẳng dễ dàng thả hắn đi. Mị ảnh dừng lại cước bộ, lại không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Các hạ có việc, góc truyện audio.com, Tần Kinh Vũ chuyển tới hắn trước mặt từ xác nhận hắn là trình 13, đối này lãnh đạm thái độ còn có chút không thói quen, ngượng ngùng cười nói. Cảm ơn ngươi cứu lão sư, nhấc tay chi lao, không cần khách khí. Cái kia có một trận không gặp tìm ra hảo điểm từ lâu ta mời ngươi ăn cơm đi. Điện hạ hiện tại thực nhàn sao? Mị ảnh ánh mắt ở nàng phía trước kia chiến thuyền trên thuyền đánh cái chuyển, trầm thấp nói. Như thế nào, muốn đánh nói hồi phủ? Tần Kinh Vũ lắc đầu nói. Làm sao, chính là ở Đông Dương mua tốt hơn ăn hảo đồ chơi, sợ làm ra vẻ không mới mẻ tính trước cấp người nhà sao trở về. Mị ảnh nga một tiếng, như cũ như vậy lạnh như băng đứng, chưa nói đi cũng chưa nói không đi, nhưng thật ra Hàn Dịch từ Lôi Mục Ca cùng đi tới nói. Cũng không là ngoại nhân, nếu đụng phải tốt xấu ngồi xuống uống chén rượu, ăn bữa cơm, không biết thiếu bang chủ ý hạ như thế nào. Cung kính không bằng tuân mệnh, mị ảnh cũng không kiên trì, chỉ nói. Cũng không tất lên bờ tìm từ lâu, ta trên thuyền còn có tốt đầu bếp, rượu thủy cũng là chuẩn bị tốt, chưa vị thỉnh. Thiếu bang chủ thỉnh, Tần Kinh Vũ là cái da mặt dày, giúp đỡ Hàn Dịch liền theo sát đi qua. Đoàn người theo hắn vào khoang thuyền, có trong hồ sơ mấy tiền hai hai đối diện mà ngồi, Tần Kinh Vũ cùng Lôi Mục Ca liền nhau mà ngồi, đối diện là Hàn Dịch cùng mị ảnh, không một hồi còn có nhân đưa lên rượu thủy cùng ngư làm tiên đậu linh tinh cùng nhậu ăn sáng. Tần Kinh Vũ tất cung tất kính cấp Hàn Dịch ngã rượu, nghĩ nghĩ, lại cấp mị ảnh cũng đổ thượng một ly, đối lão sư đó là tôn kính, đối hắn, lại có vài phần ân cần lấy lòng ý, Lôi Mục Ca bị vắng vẻ cười cười, cũng hiểu được nàng đối người nọ cảm giác sâu sắc áy náy tâm tư, chính mình châm rượu, nâng chén đi kính Hàn Dịch hạ giọng nói. Lão sư rốt cuộc vì sao đến Đông Dương đến? Hàn Dịch trên đường bị mị ảnh cứu, lại nghe Lôi Mục Ca đơn giản nói này thân phận đối hắn cũng không kiêng dè, nói thẳng nói. Ta đêm xem tinh tượng, tính đến Đông Bắc đêm có đại loạn, riêng tới rồi cấp Hiên Viên quốc chủ báo tấn. Đại loạn, có ý tứ gì? Tần Kinh Vũ cùng Lôi Mục Ca liếc nhau, đều là không rõ cho nên. Còn nhớ rõ ta truyền thụ Bắc Lương Lý là lúc nhắc tới quá ma nạp tộc sao? Hàn Dịch hỏi, ma nạp tộc, coi như gặp qua như vậy cái từ kia trận nàng bởi vì môn trung sự vụ, liên tiếp ra cung, trở về phiên phiên Chiêu Ngọc ở lớp học thượng làm bút ký, chói mắt nhìn đến này, còn không có cố thượng nhìn kỹ cũng không biết bên trong nói chút cái gì. Ma nạp tộc là Bắc Lương cảnh nội một cái thần bí mà từ xưa danh tộc, bọn họ hàng năm ở tại tuyết vực cao nguyên, lấy săn thú cùng chăn thả mà sống, thờ phụng tuyết sơn chi thần, tự xưng là thần truyền nhân, cùng Bắc Lương triều đình cho tới bây giờ đều là không can thiệp chuyện của nhau, tường an vô sự. Lôi Mục Ca đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu giải thích một phen. Mục Ca trí nhớ không xấu, Hàn Dịch gật đầu khen hay, nghiêm mặt nói. Bất quá ta lúc ấy sợ các ngươi tuổi trẻ khí thịnh dễ dàng gặp rắc rối gây chuyện, giảng bài khi có điều giữ lại, che giấu một chút thì phải là ma nạp tộc cho tới nay đều ở tại. Ba ngạn đại tuyết sơn, Tần Kinh Vũ sừng sốt hạ cả kinh nói. Ba ngạn đại tuyết sơn kia không phải tuyết thú thường lui tới nơi sao? Hàn Dịch gật đầu nói. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, thiên hạ này không người nào không nóng trung dị thú, kỳ thật đúng là ma nạp tộc sở dưỡng, tối phồn vinh thời kỳ nhiều du hơn 10 chỉ, sau lại gặp được biến cố, số lượng giảm mạnh, hiện tại nhiều lắm cũng liền 10 chỉ tả hữu đi. Cái gì biến cố? Tần Kinh Vũ tò mò hỏi. Ta chỉ nghe nói ở 10 nhiều năm trước Bắc Lương quốc chủ cùng Bắc Lương vương ở cánh đồng tuyết săn bắn, không khéo gặp được tuyết lở tọa kỵ trấn kinh trụy nhai, quốc chủ cùng vương ra song song trọng thương, lúc ấy ma nạp tộc phái ra tuyết thú đi trước nghĩ cách cứu viện, quá trình vô cùng gian nguy, tuyết thú chết tổn hại hơn phân nửa, mới đưa hai người cứu sống, đuổi về Bắc Lương đô thành Lăng Lan. Tần Kinh Vũ nghe được Hàn Dịch lời này, ẩn ẩn cảm thấy làm sao không đối, lại nhất thời cũng không nói lên được, nghĩ nghĩ, theo bên hông lấy ra kia rúm bạch mao trình lên đi. Lão sư, người xem này, nhưng là tuyết thú trên người. Hàn Dịch tiếp nhận đối với cửa sổ mạn tàu dương quang nhìn hồi lâu, mới vừa rồi kinh nghi nói. Thật là tuyết thú trên người bộ lông, các ngươi là từ nơi này đến. Tần Kinh Vũ chi tiết đáp, tiền chút thiên ở thấm thành bên ngoài trạm dịch chúng ta liền cùng này tuyết thú không hẹn mà gặp, tuyết thú thừa dịp đêm bắt đi Đông Dương công chúa Hiên Viên Thanh Vi, còn chảo bị thương Lý Nhất Thuyền, đây là Nhất Thuyền theo nó trên người thu xuống dưới. Cái gì, tuyết thú đến đây Đông Dương? Hàn Dịch cả kinh đứng tới nay, suýt nữa chàng phiên trước mặt rượu và thức ăn, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Lão sư, Tần Kinh Vũ khó hiểu khẽ gọi, Lôi Mục Ca tay mắt lanh lẹ để lại bắt điệp, chỉ nghe Hàn Dịch thở dài một tiếng, suy sụp ngồi xuống. Xem ra ta còn là đến chậm một bước, Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động thử hỏi. Lão sư cũng biết này tuyết thú vì sao phải bắt đi Hiên Viên Thanh Vi. Hàn Dịch nói, lần trước Hiên Viên Kỳ tiến đến Thiên Kinh, mang đến Hiên Viên công chúa ngày sinh tháng đẻ, ta sau lại ngẫu nhiên ở bệ hạ ngự thư phòng nhìn đến, thế mới biết nguyên lai này Hiên Viên công chúa vừa khéo đúng là âm năm âm nguyệt âm ngày âm khi sinh ra. Ta e sợ cho gặp chuyện không may, đặc hướng bệ hạ xin chỉ thị, một đường vội vàng tới rồi. Tần Kinh Vũ nghe được không hiểu ra sao, này, cùng tuyết thú có cái gì quan hệ? Này ma nạp tộc tự xưng là thần tộc, trong tộc văn bản rõ ràng quy định, mỗi trăm năm cử hành một lần thiên thần hiến tế, khẩn cầu tuyết sơn chi thần phù hộ thiên hạ thái bình, lấy huyết tế chi. Này tế phẩm cũng không tầm thường, xúc vật chính là chín tên âm năm âm nguyệt âm ngày âm khi sinh ra chưa hôn cô gái, mà kia tuyết thú người mang dị năng, khứu giác vượt xa người thường, bình thường đều là từ nó đến ra ngoài tìm lấy được tế phẩm, mang về tuyết sơn bên trong. Nhưng là đi qua mấy trăm năm, mỗi phùng hiến tế tuyết thú đều là ở Bắc Lương bản cung tìm kiếm tế phẩm, dấu chân chưa bao giờ đi ra khỏi Bắc Lương địa giới, lúc này lại không biết vì sao sẽ ở Đông Dương xuất hiện còn bắt đi Đông Dương công chúa. Hàn Dịch dứt lời, lại là một tiếng thở dài tức. Lôi Mục Ca phỏng đoán nói, cố gắng là Bắc Lương hoang vắng, tuyết thú không có thể tìm đủ chọn người, chỉ phải xuất cảnh tìm kiếm, mà Hiên Viên công chúa lại đúng ở nên chỗ xuất hiện, bị nó ngửi được hơi thở, cơ duyên xảo hợp cấp bắt đi. Ngẫm lại hỏi, lão sư, này hiến tế khi nào thì cử hành? Hàn Dịch nói, tháng sau 28, góc chuyện audio.com, khoảng cách hiện tại cũng liền một cái tháng sau thời gian. Tần Kinh Vũ cúi đầu, nghe này tiền căn hậu quả, trong lòng ám tự trách kia Hiên Viên Thanh Vi nếu không phải tùy tùng chính mình tới trạm dịch cũng sẽ không lạc đan bị bắt. Mà chính mình nếu không phải kia nghĩ sai thì hỏng hết, có thể hướng Hiên Viên Kỳ đúng lúc báo cho biết chân tướng, nhất mọi người chờ đồng tâm hiệp lực chung quanh tìm kiếm, lấy Lôi Mục Ca võ công cùng thần kiếm oai, muốn theo tuyết thú trong tay cứu trở về nàng đến, cũng không phải việc khó. Tuy rằng đối của nàng dây dưa không rõ có chút đau đầu, nhưng là không nghĩ tới làm cho nàng tự dưng toi mạng, nghĩ như vậy một vị nũng nịu tiểu mỹ nhân trở thành sống tế, từ nay về sau Hương Tiêu Mộc Vẫn, như thế nào cũng là cho tâm không đành lòng. Một người làm việc một người làm, chính mình chế tạo phiền toái, sửa từ chính mình đến giải quyết, toàn lực ứng phó tuyệt không co rúm lại. Nghĩ đến đây, đó là hạ quyết tâm, đứng dậy, hướng tới Hàn Dịch bái ngã xuống đất. Lão sư, đệ tử có việc muốn nhờ. Hàn Dịch chạy nhanh đứng dậy đến phù, làm thậm như vậy khách khí, ngươi có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Ta nghĩ đi lão sư giúp ta đưa tin cấp phụ hoàng mẫu phi, đã nói ta cùng với Mộc Ca tạm thời sẽ không thiên kinh, phải giúp Hiên Viên quốc chủ tìm về công chúa. Tần Kinh Vũ nói xong, vì đốn một chút lại nói. Bên kia trên thuyền là ta gây cho phụ hoàng mẫu phi còn có nguyên hy lễ vật còn thỉnh lão sư hỗ trợ mang về. Ngươi muốn đi Bắc Lương. Vẫn trầm mặc Mị Ảnh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lãnh liệt, mâu quang bắn thẳng đến lại đây. Ỷ vào thần kiếm nơi tay, liền thực nghĩ đến chính mình là cứu khổ cứu nạn không gì làm không được thần tiên sao. Ta không nghĩ như vậy, ta cũng biết từ đi gian khổ, nhưng lúc này là vì ta dựng lên, cũng nên ta tiến đến cứu viện. Tần Kinh Vũ nói được nhẹ, kỳ thật trong lòng cũng không có gì nắm chắc, bất quá hữu thần kiếm hộ thân, lại có Lôi Mục Ca tại bên người bảo hộ, cho dù cứu không đến nhân, nhân thân cũng không có gì hung hiểm. Nhưng nếu là có thể cứu ra Hiên Viên Thanh Vi, đó là kỳ công nhất kiện, không chỉ có lợi cho hai liên minh quốc tế minh củng cố, hơn nữa ngày sau cho dù Hiên Viên Ngao đối bảo tàng việc có điều hiểu, không xem tăng mặt xem Phật mặt cũng ngượng ngùng lại dư truy cứu. Cho nên nói, lần này Bắc Lương hành cho tình cho để ý, ở danh ở lợi, đều giá trị tuyệt đối đi trước. Hàn Dịch suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. Người ở Tây Liệt Sở làm ra vẻ vì, bệ hạ cùng ta đều nghe nói, bệ hạ rất là vui mừng, trong triều đại thần cũng là tán thưởng đều, nhưng thật ra Nhất Tuyết trước đây bị tù Nam Việt Hoàng cung sỉ nhục. Người tư lịch còn thấp quả thật hẳn là nhiều hơn ma luyện tích lũy nhân mạch này cử ta nhưng thật ra không có ý kiến, chính là ngươi cần phải cẩn thận một chút, lấy việc hết sức là được, không thể tham công. Dứt lời nhìn về phía Lôi Mục Ca, dặn dò nói. Có ngươi ở ta cũng yên tâm, điện hạ an toàn ta liền toàn giao cho ngươi. Là, đệ tử nhất định kiệt đem hết toàn lực hộ điện hạ chu toàn. Lôi Mục Ca nghiêm nghị ứng thừa, thật sự không thể nói lý, Mị Ảnh không thể nhịn được nữa đứng lên, đối Hàn Dịch nói. Hàn tiên sinh liền là như thế này dung túng đệ tử muốn làm gì thì làm tùy ý hồ nháo sao. Tần Kinh Vũ nghe được líu lưỡi, hắn lời này có ý tứ gì? Là chỉ trách nàng, vẫn là quan tâm nàng. Khóc chuyện audio.com Thiếu bang chủ nói quá lời, điện hạ thân là một quốc gia thái tử tự nhiên hiểu được chính mình đang làm cái gì. Lôi Mục Ca nhìn chằm chằm kia quỷ trên mặt phiếm tức giận hai mắt mâu để hiện lên một tia hứng thú. Thiếu bang chủ nếu là lo lắng Lôi Mỗ năng lực hữu hạn gì không gia nhập tiến vào trợ điện hạ giúp một tay. Mị Ảnh ngồi xuống, ánh mắt lóe ra vài cái cũng là dần dần khôi phục đạm mạc. Có Lôi tướng quân ở ta này thô lậu người, lại làm được cái gì? Lôi Mục Ca đón nhận của hắn ánh mắt cười nói. Thiếu bang chủ không được tự coi nhẹ mình, nếu nói hộ tống lão sư theo thủy lộ phản hồi thiên kinh, nhân tiện áp giải lễ vật vì điện hạ giải quyết này hậu cố chi ưu, thiếu bang chủ chính là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất nhân tuyển. Tạm dừng một chút lại bổ sung nói, này đó lễ vật chính là điện hạ đối cha mẹ người nhà một mảnh tâm ý, thật sự không muốn rơi vào này chỉ thủy thượng giang hồ bọn đạo trích tay, là đi, điện hạ. Tần Kinh Vũ nghe được gãi đúng chỗ ngứa, liên tục gật đầu. Chính là ta cũng biết việc này tốn thời gian cố sức, nề hà quả thật phân thân thiếu phương pháp, không rảnh chiếu cô a, Mị Ảnh trầm mặc một trận, phương nói. Ngươi thực tính đi Bắc Lương mạo hiểm, cũng không tính mạo hiểm, càng ly kỳ cổ quái địa phương ta đều đi qua, còn không phải làm theo hảo hảo, đầy đủ không sứt mẻ. Tần Kinh Vũ nhớ kỹ kia vận chuyển bảo tàng đại sự, không yên lòng đáp lại tiếp tục du thuyết. Ta cũng sẽ không làm cho thiếu bang chủ bạch làm, ta nguyện ý phó cấp quý giúp bạc ngàn lượng làm thù lao, không biết thiếu bang chủ. Hành giao, Mị Ảnh đứng lên tùy ý bỏ lại một câu, cất bước đẩy cửa đi ra ngoài. Không phải đâu, Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, nguyên tưởng rằng còn có thể phí thượng một phen võ mồm, không nghĩ tới thế nhưng như vậy dễ dàng đáp ứng, xem ra có tiền có thể xử quỷ thôi mà, lời này thật là có vài phần đạo lý, kia trắng bóng ngàn lượng bạc, mặc cho ai nghe xong cũng không hội thờ ơ, huống chi là này lấy vào nhà cướp của mưu sinh giang hồ bang phái, chỉ thủy là hắn bản, này tiền kiếm được thật sự là không cần tốn nhiều sức, cớ sao mà không làm. Lôi Mục Ca nói đúng, hộ tống trọng bảo đi hướng thiên kinh, hắn quả thật như một chọn người. Nhìn của hắn bóng dáng biến mất ở tầm mắt, Tần Kinh Vũ vội vàng quay đầu đến, cầm Hàn Dịch thủ, sốt ruột hỏi. Lão sư ta phụ hoàng mẫu phi bọn họ ở trong cung quá được không? Còn có Nguyên Hy, hắn còn thường xuyên sinh bệnh không? đều rất tốt, ngũ hoàng tử bị Mục lão tiên sinh điều dưỡng rất khá, cũng ít có sinh bệnh, bệ hạ bảo ta cho ngươi tiện thể nhắn, nói hắn cùng với Mục phi nương nương thực nhớ thương ngươi, bất quá có Mục ca cùng ngươi, bọn họ thực yên tâm. Ngôn giả vô tình, nghe cũng là có tâm, lôi Mục ca khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, đã muốn che giấu không được đắc ý. Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái, nghĩ đến trong khoảng thời gian này trải qua thật sự nan ức kích động thấp nói. Lão sư kia trên bản đồ bảo tàng, ta phải thủ. Hàn Dịch chấn động, thật sự, Tần Kinh Vũ không ngừng gật đầu. Thật sự trang xuất lục chỉ đại thiết tương, khóa nghiêm kín thực còn tỉnh lão sư trước giúp ta vận chuyển hồi thiên kinh, tạm không la lên, chờ ta trở về lại làm tính. Nghe xong nàng đối tầm bảo quá trình một phen tự thuật, Hàn Dịch lại là lắc đầu, lại là thở dài, thật sự là giờ khóc giờ cười. Gocchuyenaudio.com, người nhà, ngay tại người ta không coi vào đâu, đem người ta sản nghiệp tổ tiên lấy không còn một mảnh, cũng quá cả gan làm loạn. Tần Kinh Vũ cười hì hì kéo cánh tay hắn nói, kia bảo vật giấu ở đây chính là một đống phế vật, đến ta trong tay, mới là biến phế vì bảo, vật đến nỗi dùng. Vui đùa về vui đùa, Hàn Dịch biết này bảo tàng chi tiết, không dám đại ý tùy nàng hồi thuyền tỉ mỉ kiểm tra thỏa đáng, lại từ lôi Mục ca chỉ huy nhân thủ từng cái vận thượng hắc long giúp thuyền lớn, thế này mới hơi chút an tâm. Mắt thấy trên thuyền lớn buồm bứt lên, tương thủ trở về vị trí cũ, Hàn Dịch tìm đến giấy bút tu thư một phong, nói rõ lợi hại quan hệ, từ Tần Kinh Vũ mang đi trình cấp hiên viên ngao, coi như là giải thích nàng mất tích đã nhiều ngày nguyên nhân. Ân sư đến, tổng nên thân hướng nghênh đón đi. Lập tức thầy trò ba người lưu luyến không rời cáo biệt, Hàn Dịch lại lôi kéo lôi Mục ca dặn dò một phen, này mới lên tới thuyền đi. Tần Kinh Vũ đứng ở bên bờ, ánh mắt ở trên thuyền các nơi tìm tòi một vòng, không tái kiến mị ảnh, đáy lòng có nho nhỏ thất vọng, quay đầu, đối diện thượng lôi Mục ca hiểu rõ ánh mắt. Trước mặt vị hôn phu mặt một cái kình xem nam nhân khác, ngươi thật đúng là không tự giác. Sẽ không sợ ta ghen, ta mới không sợ đâu, tốt nhất toan từ ngươi, ta mặt khác sẽ tìm. Tần Kinh Vũ hừ nói. Ngươi dám, đeo ta đưa nhẫn, cho dù là bộ lao, không cho phép đổi ý, lôi Mục ca ngữ khí tàn nhẫn, đáy mắt cũng là nhất phái ý cười, đối nàng không phủ nhận vị hôn phu cái thuyết pháp này, trong lòng đó là vừa lòng vô cùng. Ách ngươi không phải đầu một ngày nhận thức ta đi, phải biết rằng, ta nói chuyện là từ đến đều không tính toán gì hết. Tần Kinh Vũ ha ha cười, cùng hắn như vậy nhất đấu võ mồm, tâm tình nhưng thật ra tốt lắm rất nhiều. Hắc Long giúp đội tàu vừa đi trốn vào bến tàu lớn nhỏ con thuyền thế này mới lục tục khai ra, chủ thuyền nhóm súng lại đầy nhỏ giọng nghị luận, chậm rãi biến thành lớn tiếng nói giỡn, phụ nhân nhóm tán gẫu vải bông hương phấn, trên mặt sông lại bắt đầu náo nhiệt đứng lên. Hai người dọc theo bên bờ chậm rãi hướng phía trước đi, giang gió thổi phất mát mẻ hợp lòng người, mà trong lòng nhất cọc đại sự chấm dứt, cước bộ cũng trở nên nhàn nhã tự tại đứng lên. Như vậy, xem như áp đường cái trục tha đi. Cách đó không xa kia hắc y thủ lĩnh ôm cái kia nho nhỏ con, tư thế cổ quái, thân thể cứng ngắc, sắc mặt buộc chặt lại mang theo ti đáng thương hề hề ý thứ hàm xúc. Xin hỏi nhị vị, có thể hay không mang đứa nhỏ? Khách trương,